Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, Hồi Long Giang Thôn. Lại nói Hà Bá nhìn thấy thất bại tan tác mà quay trở về Lương Thành một hàng. Biểu hiện trên mặt cũng không có lộ ra ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn chỉ là vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm một chút Lương Thành thương thế. Sau đó an ủi, Long Thần không cần phải lo lắng. Cái kia Ngụy Thần thực lực thập phần cường đại, xác thực khó đối phó. Ngươi lần này liền xem như tốt. Lần trước ta cắt cử cái kia Long Thần thì... Khụ khụ, ta nhìn ngươi tiếp xuống tới ngay tại bản quan cái này Lý An Tâm Liệu Thương A. Nơi này 10 phần ẩn nấp, không người dẫn đường lời nói, là không thể nào có địch nhân có thể tấn công vào tới. Tiếp lấy Hà Bá tại Du Long đáy sông phủ đệ, mình bên trong chuyên môn an bài một cái sân nhỏ cho Lương Thành cùng hắn thuộc hạ ở tạm. Tại trong sân có một gian kiên cố hào hoa tĩnh thất, chính hợp Lương Thành chi ý. Sau đó tiếp xuống tới hắn thì một đầu chui vào trong tĩnh thất có hơn nửa tháng không có đi ra qua. Thật sự là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ tại trong lúc chữa thương. Lương Thành đóng tĩnh thất cửa lớn về sau, cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Sau đó lại bố trí xuống một cái kiên cố thủ hộ cấm chế. Lúc này mới yên lòng tại trong tĩnh thất liệu thương. Ở sau đó đoạn thời gian này bên trong, bởi vì vị trí hết sức an toàn, Lương Thành có thể chuyên tâm liệu thương, cho nên khôi phục tốc độ xem như rất nhanh. Dù là như thế, vẫn là hoa hơn nửa tháng mới khiến cho thương thế hoàn toàn khép lại. Tiếp lấy lại tĩnh dưỡng vài ngày, cái này mới hoàn toàn khôi phục trạng thái. Đem toàn thân thương thế dưỡng tốt về sau, Lương Thành bắt đầu cân nhắc tiếp xuống tới phải làm gì. Lần này bởi vì một cái thăng quan tiếp ấn chuyện tốt lại kém chút đưa xong tính mạng mình. Thật sự là một kiện dự kiến bên ngoài sự tình. Để Lương Thành sâu sắc địa cảm nhận được cái gì gọi là phúc tới thì có họa theo. Bất quá Lương Thành thiên tính vui vẻ, càng tin tưởng câu này tục ngữ phía dưới còn tiếp lấy có câu tiếp theo. Cái kia chính là họa tới thì có phúc rình rập, bởi vậy cũng không có đem đi nhậm chức đảm đương Du Long sông Quang Châu đoạn Long Thần kế hoạch bỏ đi. Tuy nhiên cái kia rùa già thực lực 10 phần đáng sợ. Đêm hôm ấy hắn phát ra toái tinh quyền kinh lực 10 phần khủng bố. Có thể Lương Thành không cho rằng đây là hắn trạng thái bình thường. Đối với toái tinh quyền pháp, Lương Thành đồng thời không xa lạ gì. Bởi vậy có thể nhìn ra đầu kia rùa già lúc đó đúng lúc là 33 phẩm bạo phát. Ở vào đốn ngộ trạng thái. Cho nên phát huy ra viễn siêu tự thân cảnh giới thực lực. Loại kia đốn ngộ trạng thái thực là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể đụng tới. Trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Cả đời cũng khó được đụng lên mấy lần. Chỉ là mình có chút không may, mới có thể đúng ngay vào mặt đụng tới việc này. Kết quả bị thương nặng. Bất quá vạn hạnh không có mất đi tính mạng. Lần này bị cùng giai đối thủ một chiêu đánh bại. Đối Lương Thành tới nói cũng coi là một cái vô cùng nhục nhã. Huống chi lần này còn hao tổn một thanh Thanh Phong kiếm. Việc này để Lương Thành canh cánh trong lòng, như là không tìm về cái này chàng tử, chỉ sợ sau này đạo tâm cũng sẽ không thông thấu. Bởi vậy một khi thương thế khỏi hẳn, trạng thái hoàn toàn khôi phục về sau, Lương Thành thì không sống được, lập tức thì đứng dậy triệt tiêu chính mình bố trí xuống thủ hộ cấm chế. Tiếp lấy mở cửa xuất quan, Lương Thành vừa ra bản thân tĩnh thất, đi tới giữa sân. Hoàng Lý Nhi liền phát hiện Lương Thành bóng người, nhìn đến chủ công đã khỏi hẳn, hắn hết sức cao hứng, lập tức nghênh đón, khom người thỉnh an, chờ đợi hắn phân phó. Lương Thành thân thiết vỗ vỗ Hoàng Lý Nhi bả vai, hỏi, Hoàng Lý Nhi, mấy ngày nay vất vả mọi người, hiện tại mọi người đều không sao chứ? Hoàng Lý Nhi nói, bẩm chúa công lời nói, đoàn người đều rất tốt. Một lòng chờ mong lấy chủ công khỏi hẳn, lại đi đánh bại cái kia Ngụy Thần, đoạt lại Du Long Giang Long Thần chi vị. Tốt, Lương Thành gật gật đầu. Đầu kia rùa già tất nhiên thập phần cường đại, có thể ta cũng không sợ nó, nhất định sẽ đoạt lại Long Thần vị. Bất quá việc này chỉ cần cẩn thận xử lý, Bởi vậy lần này ta chuẩn bị đơn độc đi dò thám hắn cơ sở. Hiện tại ta muốn ra Hà Bá phủ đi. Ngươi nhanh đi cùng Hà Bá thông bẩm một tiếng. Sau đó thì lĩnh ta ra ngoài đi. Hoàng Lý Nhi nói. Hà Bá đại nhân trước đó đã phân phó. Nói là chủ công như là khỏi hẳn. Tùy thời muốn vào ra Hà Bá phủ đều có thể. Cho nên như là chủ công hiện tại liền định khởi hành. Hoàng Lý Nhi liền trực tiếp mang ngài ra ngoài chính là. Không lại dùng thông báo Hà Bá đại nhân. Hả? Hà Bá đại nhân ngược lại là đem sự tình muốn hướng phía trước. Dạng này cũng là bớt việc. Lương Thành cười một tiếng. Đã như vậy, vậy ngươi thì phía trước dẫn đường a. Ta hiện tại liền lên đường. Sau đó Hoàng Lý Nhi ở phía trước dẫn đường. Mang theo Lương Thành đông rẽ ngang tây rẽ ngang tại đáy sông Kỳ Diệu trong kết giới đi một hồi lâu. Mới đi ra khỏi cái này phức tạp kết giới. Rời đi Hà Bá phủ. Đi tới Du Long đáy sông. Ở trong quá trình này Lương Thành đối bốn phía kết giới hết sức tò mò. Đã từng nỗ lực trí nhớ một chút đường đi. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nhớ được. Lúc đó cưỡng ép ghi nhớ. Qua trong giây lát liền sẽ quên đến sạch sẽ. Cố gắng thế nào đều không được. Lương Thành đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Âm thầm cảm thấy kinh dị. Nghĩ thầm việc này thật đúng là kỳ quái. Kết giới này thật sự là không đơn giản. Đồng thời không phải mình chỗ giải cấm chế trận pháp. Trong này ẩn chứa một số chính mình hoàn toàn không hiểu đồ vật. Thế nhưng là Lương Thành nhìn đến Hoàng Lý Nhi không chút do dự phía trước dẫn đường. Tựa hồ hoàn toàn không dùng suy nghĩ thì có thể ra vào tự nhiên. Tò mò lại hỏi, Hoàng Lý Nhi, Hà Bá phủ nơi này tình huống phức tạp như vậy. Ngươi là như thế nào nhớ kỹ đường đi đâu? Hoàng Lý Nhi nghe vậy gãi gãi đầu mình. Nghi ngờ nói, cái này, hồi bẩm chủ công, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần ta đi tới nơi này liền biết làm như thế nào đi. Thậm chí tại đi thời điểm ta đều không có nhìn đường. Cho nên ta đồng thời không rõ ràng cái này là làm sao một cái đạo lý. Liền không có cách nào giải thích cho chủ công nghe nói. Lương Thành chậc chậc ngợi khen mấy tiếng. Nghĩ thầm vậy đại khái cũng là Hà Bá giao phó Hoàng Lý Nhi bản năng. Cho nên hắn cũng là biết rõ thế mà không biết nguyên cớ. Bất quá Lương Thành cũng lười nhiều xoắn suýt những thứ này không liên quan đến mình vấn đề. Thuận lợi đi ra Hà Bá phủ về sau thì đối Hoàng Lý Nhi nói ra. Ta lần này đi khả năng cũng hội xảy ra chiến đấu. Tương đối nguy hiểm, người đồng thời không sức tự vệ. Cũng không cần theo ta đi. Hoàng Lý Nhi gật gật đầu. Ta nghe chủ công, như vậy ta ngay ở chỗ này chờ đợi chủ công a. Chủ công làm xong việc, vô luận cái gì thời điểm trở về. Chỉ cần đi tới nơi này chờ khoảng đợi một hồi. Hoàng Lý Nhi liền sẽ mang chủ công hồi Hà Bá phủ đi. Chúc chủ công kỳ khai đắc thắng. Mã đáo thành công. Sau đó Lương Thành rời đi Du Long đáy sông Hà Bá bên ngoài phủ. Án lấy nửa tháng trước Hoàng Lý Nhi chỉ huy qua đường tuyến. Một đường vùng ven sông Lạn. Có sau một khoảng thời gian. Rốt cục đi tới Long Giang thôn phụ cận vùng nước. Lương Thành nhìn xem bờ sông hai bên địa hình. Xác định nơi này khoảng cách cái kia rùa già giang thần miếu đã không xa. Ước chừng cũng là lần trước lên bờ vị trí. Đã đến nơi này, không bằng đi giang thần miếu thám thính một chút tình huống. Sau đó Lương Thành chậm rãi tới gần bãi sông. Chuẩn bị lên bờ nhìn một chút giang thần miếu phụ cận hiện tại là cái tình huống như thế nào. Cũng không biết cái kia rùa già có thể hay không giận lây sang Long Giang thôn thôn dân. Như là thôn dân có cái gì sơ suất, cái kia cũng có thể nói là chính mình hại. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng cũng hơi có chút lo sợ bất an. Chỉ là dõi mắt nhìn lại, vùng ven sông thôn trấn vẻ ngoài hết thảy như thường. Cũng không có phát hiện có cái gì hư hao dấu hiệu. Giống như là cái náo nhiệt tiểu trấn thôn bên trong cảnh vật vẫn như cũ. Vẫn là người đến người đi, cùng nửa tháng trước kém không nhiều lắm. Lương Thành buông lỏng một hơi, tìm chỗ bí mật lên bờ, suy nghĩ một chút hiện tại đã không quá thích hợp hóa thành ngao thành bộ dáng. Sau đó tùy tiện biến ảo thành một cái thô lỗ đại hán bộ dáng. Chậm rãi đi vào thôn, thuận đường hướng giang thần miếu phương hướng đi đến. không nghĩ tới tại đi đến Lôi Thôi đạo sĩ gian hàng coi bói phụ cận lúc. Lương Thành ngoài ý muốn nhìn đến cái kia nhếch nhác lão đạo hồng quang đầy mặt. Chính vui tươi hớn hở địa ngồi ở chỗ đó. Tâm tình giống như là 10 phần vui sướng bộ dáng. Nhìn đến lão đạo sĩ này, Lương Thành trong lòng giận không chỗ phát tiết. Nhớ lại lúc đó hoa 50 mai thượng phẩm linh thạch. Tìm hắn muốn bài trừ hung tai biện pháp. Kết quả lão đạo này cho mình một cái hoàn toàn vô dụng kêu cái gì phiền oán niệm quả đồ vật. Chính mình hướng về cái kia rùa già đập ra phiền oán niệm quả hoàn toàn là bánh bao nhân thịt đánh. Chó, đã đi là không thể trở về. Kết quả chuyện gì tốt cũng không có phát sinh. Lương Thành dừng lại bước chân. Trên mặt lộ ra không tốt thần sắc. Suy nghĩ có chút nhớ nhung đi nện lão gia hỏa này gian hàng coi bói. Cái quái gì? Trừ hố linh thạch, cho ra biện pháp một chút tác dụng cũng không có. Có thể không đợi Lương Thành đi qua. Một cái trên mặt mọc ra cái nốt ruồi lớn đại nương chạy tới gian hàng coi bói phía trước. Chỉ thấy nàng hướng về cái kia nhếch nhác lão đạo hung hăng xì một miệng. Phi, ngươi cái này lão tạp mau. Liền biết hố tiền, hiện tại Long Giang người trong thôn đều bị ngươi hại thảm. Lương Thành nghe đến cái này không đầu không đuôi tiếng mắng. Trong lòng hiếu kỳ, dừng bước lại, muốn nhìn một chút tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Lão đạo sĩ kia ngược lại cũng không giận, vẫn như cũ cười hì hì nói ra. Du đại thẩm, lời này bắt đầu nói từ đâu? Bần đạo ta tại Long Giang thôn luôn luôn hành thiện tích đức. Bài trừ hung tai, làm sao lại hại đại gia hỏa đâu? Ngươi còn nói miệng, Du đại thẩm chỉ vào lão đạo cái mũi mắng. Ta nghe Trương Phủ Trương Mạnh nói. Lần trước ngươi làm đến cái kia màu đỏ viên cầu cầu. Bị cái kia đem thần liệt vào cống phẩm. Còn yêu cầu đại lượng cung phụng. Trương tộc trưởng hạ lệnh tại ngươi nơi này thu thập cái đồ chơi này. Kết quả ngươi cái này đáng giết ngàn đao lão già kia thừa cơ tăng giá. Có phải hay không có việc này? Trong tộc không đủ tiền. Sau cùng còn không phải muốn thôn dân người người đều góp tiền. Lão nương ta nhà đều bày ra 7 lượng bạc hơn. Cũng là ngươi cái này người tham tiền quỷ gây ra sự tình. Ngươi ngược lại là kiếm lời no bụng ngân tử. Không biết đây là đoàn người tiền mồ hôi nước mắt sao? Nguyên lai đoàn người tiếp cận ngân tử là vì chuyện này. Đi ngang qua các thôn dân nghe đến bọn họ cãi lộn nội dung về sau. Tất cả mọi người giận, ào ào đứng vững đang tính mệnh trước sạp. Mồm 5 miệng 10 mắng cái kia Lôi Thôi lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ gặp quần tình xúc động phẫn nộ, lại bất vi sở động, vẫn như cũ cười hì hì nói. Các vị đồng hương. Các ngươi a, nhìn sự tình quá đơn giản, ta Lưu Bán Tiên hành sự ở đâu là các ngươi có thể xem hiểu. Chuyện này nha, nói tóm lại là vì muốn tốt cho mọi người. Các ngươi không ngại lại đợi thêm một ngày, sự tình hiệu quả thì đi ra. Biết không, những người đi đường đều lao nhau biểu thị không tin. Một cái hậu sinh nói ra, Lưu Bán Tiên, ngươi thì một ngày đẩy một ngày nói lời bịa đặt a. Coi như chờ một ngày. Có thể ra hiệu quả gì? Chẳng lẽ còn sau đó mưa không thành? Lưu Bán Tiên thần sắc bất động. Người nói đúng. Ngày mai liền sẽ đổ mưa. Quang Châu nơi này đại hạn hán 3 năm. Ly Giang xa hơn một chút ruộng tốt đều loại không lên hoa màu. Mọi người thu hoạch đều rất kém cỏi, chỉ có thể đánh một chút cá trò chuyện lấy sống tạm. Cho nên đổ mưa cũng là lớn nhất tin tức tốt. Các ngươi chỉ là hoa một chút xíu ngân tử. Thì đổi lấy sau này mưa thuận gió hòa. Chẳng lẽ còn không phải một chuyện tốt? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.